Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 74, mạnh nhất quyết đấu. Mộc độn, mộc nhân chi thuật. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama thường trạng thái dưới mạnh nhất mộc độn bí thuật. Là trừ tiên nhân hình thức chân sổ thiên thủ đỉnh hóa Phật trở xuống công kích mạnh nhất. Đã từng chính diện áp chế Uchiha nhất tộc truyền ninja Uchiha Madara cùng Kyuubi. Mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Viễn không, to lớn mộc nhân gào thét, vang vọng toàn bộ làng mưa thôn xóm. Tráng kiện như dãy núi thân thể thứ nhất đầu đồng dạng gần như 100 mét mộc long quay quanh. Giữ tợn tướng mạo mang theo không chút nào như tại mộc nhân khí tức khủng bố. Đó là Jiraiya ánh mắt nhìn lại. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc chấn kinh. Đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn chi thuật. Akatsuki thế mà lại có cái này. Làm sao có thể. Mộc độn. Rinnegan. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Gỗ đỉnh đầu của người chỗ. Masman Obito chậm rãi để tay xuống trường. Thuật này có thể ngăn cản a? Ai biết được. Bất quá đây đã là ta trước mắt mà nói có thể thả ra mạnh nhất mộc độn nhẫn thuật. Thân thể của ngươi cuối cùng không hoàn thiện, khó có thể chịu đựng mộc độn sau cùng năng lực. Xoắn ốc người vặn vẹo uốn éo đầu. Nói, cái này nhẫn thuật uy năng đã tiếp cận lúc này ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Nhưng là, bằng vào ta cùng Uzumaki Tamaijitsu giao thủ kinh lịch mà nói. Tên kia đồng dạng có một loại cự nhân hóa nhẫn thuật. Tên là bất diệt kim thân thuật. Lại thêm tiên nhân hình thức. Đơn thuần mộc nhân chi thuật chỉ sợ không cách nào chống cự. Masman Obito nói xong. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi giật giật. Ẩn ẩn xoay tròn. Vậy làm sao bây giờ? Hiện thế mà xuất hiện thứ nhân kiệt như vậy. Hắn nếu là biết chắc cực kỳ hưng phấn. Hừ. Hắn sẽ không biết. Hôm nay Uzumaki Tamaijitsu nhất định phải giải quyết. Bằng vào ta Seragon làm tiền đặt cuộc. Masman nói xong, song mục bỗng nhiên biến hóa. Ba câu ngọc đầu đuôi tương liên hợp thành một bộ quấn quýt lấy nhau đồ văn. Mangekyo Sharingan áo, có được Hashirama tế bào cũng coi như phải là vĩnh hằng mắt. Nhưng là cái này lại tính là cái gì đâu? Uzumaki Tamaijitsu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên to lớn mộc nhân. Giờ phút này thân hình của hắn nhỏ bé gần như sâu kiến. Nhưng thần thái nhưng như cũ nhẹ nhõm. Cái kia thử nhìn một chút. Oanh, thiên khung đè ép. Mộc nhân to lớn nắm đấm vung lên như dãy núi sụp đổ hung hăng hướng về phía dưới rơi đập. Nhấc lên vô biên bão tố phong. Lực lượng này là như thế cuồng dã mà trực tiếp. Gần như hủy diệt thế gian hết thảy. Hoa, phía dưới. Hoàng kim quốc độ bao phủ địa vực tựa hồ nhận lấy kích thích. Toàn bộ phạm vi bên trong đều đang phát sáng. Vô tận kim sắc chakra hội tụ hình thành một cái đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm. Hung hăng nghênh đón đi. Phanh. Hai cái to lớn nắm đấm lại giữa không trung va chạm. Uyển như lôi đình nổ tung. Sóng xung kích mắt trần có thể thấy. Hiện lên hình khuyên khuếch tán. Phanh. Sau một khắc, mộc nhân thân thể khổng lồ run run. Quay quanh lại nơi đầu vai mộc long hướng về Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh đột nhiên đánh sâu vào. Xuống tới. Oanh. Lại một cái bàn tay màu vàng óng dâng lên. Một thanh giữ lại dragon cái cổ. Cực kỳ thô bạo kéo xuống. Ngay sau đó mặt đất chi liên tiếp xuất hiện ba bàn tay lớn. Đem mộc long bắt một mực chế trụ. Còn chưa đủ a. Chỉ có loại trình độ này a. Cái gọi là để ta kiến thức một phen mộc độn từ thư ở đâu bên trong đâu. Đứng tại chỗ biểu chi. Uzumaki Tamaijitsu phơi cười nói. Quả nhiên, vẻn vẹn bằng vào đơn thuần gỗ người vô pháp đánh tan hắn. Phong tức lạnh lùng thổi Phật mà qua. To lớn mộc nhân chi. Masman song mục đột nhiên mở to. Suzanu. Hô hô. Cực kỳ đột ngột. Một cỗ xanh đen sắc chakra từ thân thể của hắn hư không xuất hiện. Như hỏa diễm thiêu đốt lên. Sau đó dần dần bọc lại mộc nhân toàn thân. Xương cốt, kinh mạch, áo giáp, uy chứa, Suzanu, oanh. Màu xanh chakra áo giáp mặc lại mộc nhân thân. cả hai lẫn nhau kết hợp, một cỗ tân sinh lực lượng hủy diệt ra đời. Bầu trời trời u ám, cuồng phong gào thét, toàn bộ làng mưa thôn đều tại lung lay sắp đổ. Susanoo thêm mộc nhân chi thuật. Đây là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lực lượng A. Đáng để mong chờ. Phía dưới, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt nheo lại. Hoàng Kim Quốc Độ lại cố ý co vào. Sau đó dần dần biến mất. Với lại, cái này xác thực có thể xưng là sử mạnh nhất mộng ảo tổ hợp. Ong ong, theo lời của hắn vang lên. Nồng đậm hào quang màu vàng óng tại độ bộc phát. Một cái hư ảo kim sắc cự người thân ảnh dần dần trở nên ngưng thực. Đem Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh bao trùm. Tiên pháp, bát môn bất diệt kim thân. Quả nhiên xuất hiện, uy chứa gỗ đỉnh đầu của người. Masman Obito ung dung nói. Thương, theo lời của hắn mà tới thì là một cỗ hủy diệt công kích. Một thanh to lớn hẹp lớn lên màu xanh chakra trường đao giữ tại gỗ bàn tay người. Có phá núi đoạn nhạc uy thế. Một đao chém ngang, như thế vội vã không nhịn nổi đâu. Hừ, Uzumaki Tamaijitsu có chút cười lạnh. Không có chút nào tị húy. Đồng dạng một quyền hung hăng vung ra ngoài. Phanh, một kích này, không khí bị đánh bạo. Hư không gần như vặn vẹo khuếch tán gợn nước. Trường đao cùng nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng nhau. Đối với loại tầng thứ này quyết đấu mà nói, hết thảy dư thừa hành động đều không cần thiết. Liều duy có sức mạnh cùng tốc độ kết hợp. Keng, kịch liệt oanh kích lại mây đen phía dưới vang lên. Như lôi đình tàn phá bừa bãi khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, âm u bên dưới vòm trời. Hai đạo giống như thiên thần thân thể khổng lồ giao thoa. Sau đó tại độ va chạm vào nhau. Đại địa lại rên rỉ. Cuồng phong lại gào thét. Toàn bộ làng mưa thôn đã diệt vong một nửa số lượng. Làng mưa bên kia, Uzumaki Tamaijitsu cùng Masman chiến đấu dư ba cho dù ở nơi này cũng có thể rõ ràng cảm giác. Được, cái kêu anh minh như lôi đình. Không khí chấn động, sóng nước tràn lan, thỉnh thoảng có tầng lầu đổ sụp. Hủy diệt cảnh tượng ở tại không ngừng diễn. Đứng tại một mảnh hồ nước khổng lồ chi. Jiraiya chậm rãi buông xuống hai tay. Bộ mặt cùng tứ chi chỗ xuất hiện rất nhỏ con ếch hóa trạng thái. Nhìn chòng chọc vào đối diện một tòa mô hình nhỏ bình đài. Nơi này là toàn bộ làng mưa chữ thủy chi. Xung quanh cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ. Chỉ có chính diện địa phương có một loạt giày đặc ống thoát nước nói. Đạp đạp, đột nhiên, mấy bóng người từ nhảy ra. Rơi vào mặt nước chi. 1, 2, 3, 4. Dòng dã 6 cái. Jiraiya mặt sắc ngưng trọng lên. Trầm thấp nói. Làm sao có thể. Có được Rinnegan lại có 6 người. Pen. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái gì đều không biết. Cũng không cần thiết minh bạch. Mặc dù ngươi đã từng là lão sư của ta. Nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ phàm nhân a. Phàm nhân là sẽ không hiểu thần tư tưởng. Thần, xảy ra chuyện gì thế mà để ngươi có loại này nhận biết? Cái thế giới này tội ác nhiều lắm. Giống như một đứa bé không chịu lớn ngây thơ. Thế giới cần thành trưởng, cần dẫn đạo. Như vậy dẫn đạo thế giới người tự nhiên là thần. Thiên đạo Tendo, Pen nói xong, chậm rãi giang hai cánh tay ra. Nghiêm nghị nói, thần là thần chức trách. Bất luận cái gì đứng tại mặt đối lập đều là trở ngại hòa bình tội ác người. Cho dù là ta đã từng lão sư, chấm ngoặc kép, cũng nhất định phải diệt trừ. Quyển sách đến từ 22/22570, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.